Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, ngươi đây là muốn gây sự tình. Trong cơ thể hư không vương loại, vô thời vô khác đều tại tiêu hao hắn tinh thần lực. Nếu là vương loại, lớn lên hạn mức tối đa cao mặt khác chính là tiêu hao cũng lớn. Đừng xem hắn hiện tại còn có thể bình tĩnh suy nghĩ. Kèm theo thời gian trôi qua, rất nhanh sẽ biết có vấn đề sinh ra. Tỉ như ở trong game, hư không hệ ngoạn gia sẽ phát hiện mình có thể làm lựa chọn càng ngày càng ít. Tỉ như dùng phẫn nộ tinh thần duy sinh, rất nhanh liên quan đến hắn cái gì đều chỉ sẽ có phẫn nộ này một tuyển hạng. Tỉ như, này phá nhiệm vụ muốn ta chạy gãy chân, lại chỉ có như vậy điểm hồi báo. Không được ta nộ, nhìn ngươi sao, lại nhìn một cái thử một chút. Ta liền nhìn ngươi cho lão tử chết. Mở đầu còn thấy ai đội ai, phía sau trực tiếp hóa thân phá hư thần. Ở trong game, như vậy ra hỏa kết quả cuối cùng là đắc tội toàn bộ tổ chức. Chính mình biết người liền giết, cũng không khỏi không bị toàn thế giới đuổi giết. Cuối cùng xóa nick, cái hiện thực này thế giới. Phòng trừng khổng hư tiền nhiệm kia khổ bức, chính là tốt nhất giải thích. Nếu muốn tránh cho chính mình biến thành phong tử, cách làm tốt nhất chính là để cho vương loại ở trong quá trình trưởng thành đạt được hỉ nộ ai nhạc. Toàn phương diện tinh thần dinh dưỡng, hơn nữa còn không thể là đơn độc phụ năng lượng. Nói cách khác, chỉ là kia bị thế nhân thật sự chán ghét lên án 7 tội lớn còn không được. Chính mình tốt nhất còn có thể có tương tự với kỵ sĩ bát đại Mỹ Đức công chính năng lượng. Nếu không mình chính là ngày lại một ngày, nụ cười dần dần biến thái. Tuy nói, mình có thể dựa vào ảo tưởng, nhớ lại cũng đem chính mình đại nhập đủ loại xem qua điện ảnh nhân vật chính. Mang đến cảm động lây, nhưng thật kê nhi mệt mỏi, trên căn bản cả ngày lẫn đêm. Chính mình chỉ có thể dựa vào mượn dùng bệnh thần kinh hệ thống mang đến thật 3D xem phim. Cái gì khác cũng không cần làm. Ta thật là đánh giá thấp vương loại đồ chơi này rồi. Đơn giản là ép dịch cơ. Dựa hết vào ta mình tuyệt đối chết chắc. Khổng hư tự mình lẩm bẩm. Thật may, hư không hệ nếu thuộc về thập đại hệ, tự nhiên có chỗ độc đáo riêng. Đó chính là cắt rau hẹ đối phó bạo tẩu mộng yểm thú. Trực tiếp giết chết là tối không hiệu suất chuyện. Hư không tử tự có thể nuốt trọn kỳ biến dị bộ phận. Đem mức độ lớn nhất biến trở về nhân loại. Đem đưa về thán tức chi tường yếu tắc. Như vậy, những thứ kia tinh thần thác loạn mê muội ra hỏa. Vừa có thể cho là thủ hộ nhân loại phát huy cuối cùng ánh sáng và nhiệt độ. Đồng thời chỉ cần hắn một ngày bất tử, còn có thể làm tướng hắn biến trở về tới hư không đại lão cung cấp hỉ nộ ai nhạc tinh thần lực. Là một người, xuyên Việt, khổng hư đối làm như vậy là khịt mũi coi thường bởi vì này thực ra cũng là một cái tử lộ. Bản thân bị mộng yểm để mắt tới, tinh thần thác loạn sau đó cứu trở về ra hỏa. Thường thường muốn thừa nhận đến từ xã hội và thân hữu áp lực thật lớn. Những người này vốn là phụ năng lượng tràn đầy, dù là bị dụ dỗ vứt xuống thán tức chi tường, ở tàn khốc trên chiến trường, còn có thể có cái gì công chính năng lượng? Đem phụ năng lượng không thể nghi ngờ ngược lại sẽ ảnh hưởng đưa hắn cứu trở về, ký chủ. Phương thức mở ra chính xác. Là tìm có thể cung cấp công chính năng lượng ra hỏa làm hư không phó tổng A. Đây là có thể đem hư không lực lượng luyện đến cao cấp hardcore player. Trải qua trò chơi N cái phiên bản, cuối cùng đi ra kết luận. Đáng tiếc cho ra cái kết luận này lúc đã quá muộn. Khác cửu đại nghề đại lão phổ biến vượt qua level 120 thời điểm. Mạnh nhất hư không hệ đại lão mới 88 cấp. Hoàn toàn không cách nào phát huy được tác dụng. Khổng hư bỗng nhiên trong lòng cười khổ. Ta muốn đem điều này chưa bao giờ có nhân luyện đến trung cực nghề luyện đi lên. Thật là đảm nhiệm trọng đạo viễn. Đi nha, khổng hư cùng đi, mập mạp nhất thời đuổi theo. Lão đại, đi nơi nào? Thành chủ phủ, Khổng Hư cầu kiến tin tức, truyền tới Mơ Đốc bá tước bên kia. Lão bá tước ngón trỏ phảng phất không có ý nghĩa địa vứt bỏ đến mặt bàn. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, thành chủ phủ liền trong thành cao nhất pháo đài chính giữa. Bá tước rất thích căn này thư phòng, bởi vì ở nơi này cửa sổ là có thể nhìn ra xa cả tòa thành phố. Có loại hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Mà trên thành bảo phụ phòng vệ phù văn, có thể để cho phòng hắn bị mức độ lớn nhất bảo vệ. Cái này làm cho hắn rất an tâm. Đối mặt thị vệ hỏi, bá tước gật đầu một cái, để cho hắn đi vào. Lão bá tước cả đời với không cùng người giao thiệp với. Hắn có thể có nắm chắc ở lần đầu tiên trong lúc gặp mặt. Mình có thể nắm giữ 99% người xa lạ trong lòng. Đây tuyệt đối không bao gồm hư không chi tử. Nếu như đối phương là vượt qua hư không tử tự này một kiếp nạn sau, hoàn toàn lớn lên, tuổi thọ không biết tồn tại, kia liền không nói được rồi. Mặc dù còn không có chứng cớ đối phương đã trưởng thành lên thành hư không chi tử chính là Khổng Hư vào cửa. Lão bá tước đối với hắn ấn tượng đầu tiên chính là bình tĩnh đón nhận vận mạng của mình. Thậm chí ở chỗ này trên có đối tương lai mưu đồ. Cái này làm cho bá tước tâm chợt lộp bộp giật mình. Tim đập mạnh liệt, cơ hồ có loại nhảy ra lồng ngực ảo giác. Nhìn Khổng Hư trên mặt nhàn nhạt lễ phép tính mỉm cười. Bá tước cảm giác vô cùng quái dị. Muốn uống chút gì không? Hồng trà, cảm ơn, đối phương ngồi xuống, từng cái trả lời đều giống như giữa quý tộc câu thông. Bá tước không chắc rồi, trước Mai Ơ gia tộc chuyện, nhờ có ngươi kịp thời chạy tới, nếu không trong thành khai chiến, coi như thắng cũng sẽ có tổn thất rất lớn. Mơ Đốc bá tước thả ra có lòng tốt, chuyện nhỏ, đây là ta chức trách. Khổng Hư lạnh nhạt như nước trả lời. Kia, có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi tình trạng sao? Khổng Hư trực tiếp lấy vãn tay áo trả lời bá tước. Thông qua hệ thống che đậy hiệu quả, rơi vào bá tước trong mắt, đó chính là một cái tương tự với Tây Phương Cự Long Sâm. Hiển nhiên hệ thống đưa nó tiến hành trong thị giác điều chỉnh. Há, thật đúng là, rất khác biệt. Hiển nhiên bá tước đem trở thành là một loại tự mình biểu hiện hình thức. Cũng không thèm để ý. Ta lần này đến là hướng bá tước các hạ thông báo. Ta cần phải thực hiện ngàn năm minh ước thứ số 36 điều khoản. Mục tiêu chỉ định là Văn Học Viện. Cái gì? Ngươi, bá tước hoàn toàn ngây ngẩn. Ngàn năm minh ước đây là ngàn năm trước trận kia kinh thế cuộc chiến sau. Toàn bộ thánh vương tụ chung một chỗ chung nhau ký đồng minh điều ước. Điều này khoản là cân đối không cùng loại tộc cùng chức nghiệp giả. Lấy để ngự ma tộc cùng hủy diệt giả vì mục tiêu ký cao nhất điều ước. Công hiệu lực áp đảo toàn bộ đế quốc cùng vương quốc luật pháp trên. Trong đó thứ 36 cái chính là các nước bất đắc dĩ bất kỳ lý do gì trở ngại thập đại thánh trước đại. Biểu ở các nước truyền giáo hoặc phát triển chức nghiệp già. Kẻ vi phạm sẽ phải chịu Thánh Vương Liên Hiệp Quốc hội nghiêm khắc nhất chế tài. Mặc dù bây giờ toàn bộ van địa khu sẽ chết còn lại Khổng Hư một cái. Kia khởi là không phải Khổng Hư liền muốn làm cái này đại biểu. Sau đó ở học viện thu đồ đệ, mở rộng sức ảnh hưởng. Bá tước cơ hồ theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng hắn chống lại Khổng Hư cặp kia phảng phất có thể mang hết thảy tinh thần niệm nghĩ cũng hút. Vào trong đó con người màu đen lúc, một cái lão huyết tựa như kẹt ở cổ họng. Không trên không dưới, cực kỳ khó chịu, Mơ Đốc bá tước cho tới bây giờ là không phải một cái đại thiện nhân. Diệt Mai Ơ gia tộc, đem đích nữ cũng đưa đến Khổng Hư nơi đó không phải thật tâm bồi thường hắn. Mà là thuận tay diệt xuống này ba cái không thế nào nghe lời cản trở quỷ gia tộc. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần trấn an được Khổng Hư này cái ma chết sớm. Ai muốn đến, Cái này ở trọng tài sở một lần kích động đến đụng phải tiểu hình lôi điện giam cầm pháp trận. Một lần bị choáng, lại thà không thích đáng nhân cũng phải chán ghét Meyer gia tộc một cái quật cường người tuổi trẻ. Lại biết được loại này sẽ không hướng trung hạ tầng nhân dân tuyên cáo thần thánh minh ước. Không có quý tộc sẽ thích không hề lợi cho mình luật pháp giống như là gông xiềng như thế khảo ở trên cổ mình. Càng buồn nôn là, cái này tự cho là vì khổng hư người tuổi trẻ, bây giờ rõ ràng cho thấy đang làm sự tình a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.